Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213 tàn nhẫn gõ một bút. Tây Nguyệt Hoàng nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, mồ hôi lạnh bắt đầu ra bên ngoài thấm ân y nếu trọng minh sinh khí. Đêm nay bọn họ đều giữ nhiều lành ít, tôn hạ bớt giận. Ta lập tức đem nàng xử trí. Nói xong, hắn xoay người lấy ra một phen kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Tần Mặc trái tim. Môn Sơ Tần Mặc mới vừa ngồi dậy đang nghe đến câu kia siêu thần thú thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Còn không có hoãn lại đây, đã bị đâm thủng, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Tây Nguyệt Hoàng. Bệ hạ, nàng suy yếu hô một câu. Thân thể chậm rãi hướng một bên đảo đi. Không có động tĩnh. Tư Mã U Nguyệt đám người trừ trừ khóe miệng. Gia hỏa này sát khởi chính mình bên gối người thật đúng là một chút không lưu tình a. Bất quá mặc cho ai cũng chỉ có thể như thế lựa chọn. Rốt cuộc đối phương quá mức cường đại. Như thế có thể chứ? Tây Nguyệt Hoàng xoay người. Cẩn thận hỏi. Ai? Nhà của chúng ta Trọng Minh nói, ra tới sau trước nay không gặp được quá chuyện như vậy. Này trong lòng a rất là không thoải mái, Tư Mã U Nguyệt nói, phía trước có công chúa muốn giết chúng ta, hôm nay không nói vừa mới bị đêm tập, cư nhiên còn bị mắng thành là tiện dân. Này đối một cái siêu thần thú tới nói chính là thật lớn vũ nhục a. Nếu có thể, thỉnh tôn hạ cho phép ta liền hoàng thất đối với ngươi mạo phạm làm một ít bồi thường. Tây Nguyệt hy tốt xấu là sống nhiều năm như vậy người. Như thế nào nghe không ra Tư Mã U Nguyệt cũng là. Chính là không có biện pháp, ai không có biện pháp. Đối xả ra hổ làm đại kỳ. Chỉ có thể tận lực trấn an bọn họ. Bằng không siêu thần thú một khi động thủ. Chỉ sợ tổn thất còn không ngừng điểm này. Kết quả là, này một đêm, Tây Nguyệt Hoàng là ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ phòng khách vượt qua. Đến nỗi bọn họ nói gì đó, bên ngoài người cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là, ngày hôm sau Tây Nguyệt Hoàng ra tới sau trên mặt thật không đẹp. Cái này Tư Mã U Nguyệt, tâm cũng quá tối. Đây là Tây Nguyệt Hoàng lúc này tiếng lòng, nhìn đến trong viện còn có hai cái treo khẩu khí linh tôn. Nói, đưa bọn họ đều mang về, này đó chết cũng dẫn đi xử lý, thị vệ đang chuẩn bị động thủ. Trọng Minh thanh âm từ phòng trong truyền đến, nếu tới, liền lưu bọn họ ở chỗ này đi. Nói xong, năm cổ thi thể, hai cái chết khiếp người. Đều ở nháy mắt biến thành huyết vụ, biến mất, Tây Nguyệt Hoàng cùng thị vệ đôi mắt đều trừng thẳng. Này chỉ sợ không phải giống nhau siêu thần thú có thể làm đi. May mắn, may mắn, Tây Nguyệt Hoàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Tuy rằng thiếu không ít bảo bối, ít nhất đem đối phương trấn an xuống dưới. Nếu Trọng Minh cho hắn tới như vậy một tay, hắn chỉ sợ một chút đánh trả chi lực đều không có. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười tiện đi Tây Nguyệt Hoàng. Xoay người liền nhìn đến mấy người vẻ mặt khinh thường nhìn chính mình. Uy uy uy, các ngươi cái gì biểu tình? Tư Mã U Nguyệt bất mãn trừng mắt mấy người. Ca ca, ngươi vừa mới bộ dáng giống như vào nhà cướp của lưu manh a. Tiểu đồ nói đại biểu đại gia tiếng lòng. Tiểu đồ, ngươi nói sai rồi. Bắc cung đường vỗ vỗ tiểu đồ đầu. Nói sai rồi. Tiểu đồ khó hiểu nhìn Bắc cung đường. Bắc cung đường đốn một hồi lâu mới nói. Nàng không phải giống lưu manh. Nàng chính là lưu manh. Đã biết sao? Vẫn là Bắc cung hiểu biết ta. A, Tư Mã U Nguyệt lời nói còn chưa nói xong. Nghe được Bắc cung đường nói, cuối cùng một chữ đều tạp ở yết hầu. Bất quá nàng vừa mới xác thật gõ không ít Tây Nguyệt Hoàng bảo bối. thậm chí liền huyền cấp linh kỹ đều làm đến đây hai bổn. Thực mau, Tây Nguyệt Hoàng đồ vật liền đưa tới. Tư Mã U Nguyệt quét một chút nhận không gian, quả nhiên là một cái đế quốc, nhiều như vậy bảo bối, nhanh như vậy liền đưa tới. Xem ra này nội tình sắc thật rất dày a. Không tồi, không tồi. Nhìn Tư Mã U Nguyệt trên mặt gian trá tươi cười, Khúc Béo ôm nàng bả vai, nói: "U Nguyệt, ngươi rõ ràng có như vậy nhiều đồ vật, như thế nào còn coi trọng này Tây Nguyệt Hoàng?" Tư Mã U Nguyệt không tán đồng nhìn Khúc Béo, vẻ mặt đứng đắn nói: "Thật là cái bại gia tử, không đương gia không biết củi gạo mắm muối quý. Chúng ta nhiều người như vậy, tiêu hao lớn như vậy, một ngày nào đó sẽ đem thứ này tiêu hao xong. Chúng ta không thể miệng ăn núi lở. Muốn khai nguyên tiết kiệm năng lượng biết không?" Nghe được nàng mặt dày vô sỉ nói, đại gia khóe miệng chữ A chữ. Linh hồn trong tháp đồ vật đều là nhưng tái sinh. Hơn nữa có cái cường đại quản gia, sẽ chính mình gieo trồng. Căn bản là không có khả năng sẽ tiêu hao hoàn hảo không tốt. Nàng đem đồ vật thu được linh hồn châu, tiểu linh tử tự nhiên sẽ xử lý. Sau đó duỗi cái lười eo, nói: "Hôm nay thời tiết thật tốt, thích hợp ngủ. Chờ ngày mai tham gia xong Tây Nguyệt Hoàng sinh nhật, chúng ta liền ngồi truyền tống trận đi Tây Nguyệt Quốc." Nói xong, nàng tâm tình rất tốt hồi chính mình phòng đi. Tây Nguyệt Hoàng vẻ mặt đau mình nghe được thị vệ hội báo, nghĩ đến cho Tư Mã U Nguyệt bọn họ như vậy nhiều đồ vật, hắn đau lòng a đau. Còn hảo bọn họ qua ngày mai liền đi rồi, nếu còn lưu lại nơi này, không biết còn sẽ đánh cái gì chủ ý. Tây Nguyệt Hoàng nhỏ giọng nói thầm, tựa hồ ở chỗ này đều sợ bị Trọng Minh nghe được. Người tới, đi kiểm tra một chút ngày mai yến hội yêu cầu đồ vật, lại đem siêu thần thú tin tức công bố đi ra ngoài, làm những cái đó muốn tham gia yến hội người đều cấp trường điểm đầu óc cùng đôi mắt, không cần chọc tới không nên người người. Tây Nguyệt Hoàng phân phó là bệ hạ, thị vệ đi ra ngoài, đem Tây Nguyệt Hoàng nói đưa đạt tới mỗi cái muốn tham gia yến hội thế lực nơi đó. Báo cho bọn họ ngàn vạn không thể chọc tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Nếu phàm là có không tôn kính mấy người giả, sẽ gặp phải nghiêm trọng hậu quả. Kỳ thật không cần Tây Nguyệt Hoàng phái người đi nói, siêu thần thú sự tình cũng đã sớm truyền khắp đế đô. Cũng chỉ có Tân Mặc kia mấy cái bế quan linh tôn mới có thể ngu xuẩn không hiểu biết tình huống, liền thấu đi lên làm nhân ra sát. Kết quả là, ngày thứ hai trong yến hội, mọi người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều cung cung kính kính, không nghĩ bước lên cuồng ngạo vết xe đổ. Sở hữu yến hội đều là đại đồng tiểu dị, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cảm thấy nham chán, liền xúi dục Trọng Minh buổi chiều liền trở về biệt viện. Có Trọng Minh ở, đại gia cũng không dám nói bọn họ cuồng ngạo, còn lo lắng có phải hay không chọc tới bọn họ mới có thể xuất hiện trước tiên rời đi. Đi trước, Trung Ngô Quốc truyền tống trận muốn ngày mai mới có thể mở ra. Vì thế bọn họ liền từng người trở về tu luyện. Đại gia nhớ tới cấp Tây Nguyệt Hoàng đưa lễ vật, đây đều là từ Tư Mã U Nguyệt an bài. Về phòng trước Bắc Cung đường hỏi một chút nàng cấp Tây Nguyệt Hoàng tặng cái gì. Sau khi nghe xong liền nàng đều nhịn không được mồ hôi lạnh chảy xuống. Ngụy Tử Kỳ bọn họ đi tới, hỏi: "U Nguyệt cấp Tây Nguyệt Hoàng đưa cái gì lễ vật?" Bắc Cung đường nhàn nhạt nói. Nàng nói, nàng ở Tây Nguyệt Hoàng đưa tới đồ vật tuyển cái quý trọng nhất đương lễ vật phúc. Mấy người trực tiếp cười phun, đem người ta đồ vật lại đưa trở về. Tuy rằng thứ này thực chân quý, nhưng là lại đưa trở về, Này không phải cách ứng nhân ra sao? Cũng liền nàng mới có thể làm ra như vậy thiếu đạo đức chuyện này. Yến hội sau khi kết thúc, Tây Nguyệt Hoàng nhớ tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ đưa lễ vật. Làm thị vệ tìm ra tới, muốn nhìn một chút bọn họ sẽ đưa cái gì. Chính mình tặng như vậy nhiều đồ vật đi ra ngoài, lại như thế nào đối phương cũng đến đưa điểm gì đi. Chính là nhìn đến hộp đồ vật, Tây Nguyệt Hoàng hoàn toàn không bình tĩnh, hận không thể đem vật kia toàn quăng ngã. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt còn ở bên trong thả cái tờ giấy. Mặt trên viết nói, ta chờ người miền núi không có gì chân quý đồ vật. Đành phải tuyển cái này hiện tại có được nhất có giá trị đưa cho bệ hạ. Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Bang, Tây Nguyệt Hoàng trong tay cái ly vô tình tạo thành mảnh nhỏ. Hết chương.